Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 353, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Một Lâm Phi Phàm bên này vừa mới tốt, lại thấy anh Tiết Dạ đang ở thu thập hành lý. Người muốn đi du lịch? Lâm Phi Phàm hỏi, anh Tiết Dạ lắc đầu. Không phải, phụ thân đem ở Trung Quốc phát sinh sự tình giải thích rõ. Chúng ta lại có thể về nước, cho nên, chúng ta đây là đi về nhà. À, này muốn đi sao? Luôn cảm giác ta còn chưa thấy qua ngươi mấy ngày đây. Lâm Phi Phàm nói, anh Tuyết Dạ mặt đỏ lên, muôn phần thật có lỗi. Chờ ta lần sau lại đến Trung Quốc thời điểm, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Đây chỉ là người Trung Quốc lời khách sáo mà thôi. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Anh Tuyết Dạ lại càng thêm ngượng ngùng. Chuyện này nguyên bản là lỗi của ta. Ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta mặc dù biết ngươi mặt ngoài hết sức hát, nhưng nội tâm vẫn luôn là một cái người khiêm tốn. Ngươi nói thẳng ta sợ chính là. Sau đó, anh Tuyết Dạ lại cúi người chào thật sâu. Tóm lại, thật xin lỗi. Ta nhất định đền bù tổn thất Lâm quân ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng hơi một tí liền cúi đầu. Làm một cái người Trung Quốc ta vô cùng không quen. Tất cả mọi người là bằng hữu. Quay đầu nếu như chúng ta có cơ hội đi Nhật Bản chơi. Người tốt nhất chiêu đãi chúng ta chính là. Cái kia một lời đã định. Ta đang mong đợi ngày đó. Anh Tuyết Dạ đi. Một cái phòng trống không? Lâm Tiểu Phàm rốt cục không cần chạy đi ngủ phòng khách. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lâm Phi Phàm lần nữa nhàn nhã đi chơi. Người nào đó ở phòng khách. Trong ngực ôm mèo con. Một đầu đem Tiểu Ngư Kiền nhét vào con nào đó nằm tại cái kia mèo con trong miệng. Trên mặt bàn PS máy chơi game đang để đó mới nhất ánh sáng màu lam mảng lớn. Trong phim nhân vật chính bị nhân vật phản diện đánh bại. Nhân vật phản diện chế giễu hắn không đủ mạnh. À, chờ dưới. Phim này làm sao cảm giác hết sức nhằm vào ta à? Được a. Luôn cảm giác gần đây tựa như bởi vì đủ loại sự tình cũng không chút nghiêm túc tu luyện giống như. Tới đi, tu luyện. Tiểu Lệ tỷ, ta cảm giác tu luyện của ta hoang phế đã lâu a. Lâm Phi Phàm nói. Đúng không? Ta cũng cho là như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói. Vì sao không nhắc nhở ta một cái? Ngươi xem ta người này tự chủ kém như vậy. Lâm Phi Phàm cầm lấy Tiểu Ngư Kiền tại mèo bên miệng. Vừa đi vừa về đùa. Mèo con mấy lần không có cắn. Dứt khoát một ngụm đem Lâm Phi Phàm ngón tay cũng cắn ở trong miệng. Ý của ngươi là, ngươi cho là ta tự chủ liền đặc biệt tốt quá. Miêu Tiểu Lệ vừa ăn. Một bên hỏi ngược lại. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn xem cái kia bụng nhỏ phình lên mèo con. Im ắng thở dài. Tất cả mọi người như thế. Ai cũng đừng chê cười ai. Đối với ta muốn tu luyện sự tình. Ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không có a. Ta này suốt ngày sầu muốn chết. Nằm đi ngủ đều có thể mạnh lên. Có thể cho ngươi kiến nghị gì? Ngươi mong muốn đề nghị có thể đi tìm Ngưu Nhị Lôi. Hắn là cái rất nghiêm túc gia hòa, mà lại một thân bản sự cũng là tự mình tu luyện. Dù sao ngươi cũng tu luyện hắn cửu ngưu quyết, hắn hẳn là có thể giúp ngươi. Miêu Tiểu Lệ lười biếng nói, như thế, biết sẽ không quấy rầy người ta. Đối mặt luôn luôn hết sức nghiêm túc Ngưu Nhị Lôi, Lâm Phi Phàm trong lòng có chút mâu thuẫn. Sẽ không, Ngưu ca nóng tính tốt, mà lại, cũng đặc biệt thưởng thức có lòng cầu tiến người. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Miêu Tiểu Lệ nói. Nếu Miêu Tiểu Lệ đều nói như vậy. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng yên lòng. Cho Ngưu Nhị Lôi phát cái tin tức. Nói cho hắn biết bên này muốn cầu hắn hỗ trợ chỉ đạo một phen. Nửa phút về sau. Bên kia đem hắn nhà vị trí phát tới. Đem ngươi có thể mang lên đan dược loại hình đồ vật đều mang lên. Còn có đủ loại thay đi giặt quần áo. Cũng đều mang lên. Ngươi liền an tâm đi đi. Cái nhà này có ta chiếu khán. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi đây là dự định cùng ta vĩnh biệt đâu. Lâm Phi Phàm lập tức không muốn đi. ấy nha nha, thân làm một cái nam nhân, không cần nhạy cảm như vậy nha. Nhanh lên, bị đuổi ra nhà Lâm Phi Phàm đi vào Ngưu Nhị Lôi nhà. Ngưu Nhị Lôi ở tại một ngôi biệt thự bên trong, hơn nữa còn là cảnh biển biệt thự. Từ xa nhìn lại, Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là này đi vào phim Mỹ một nơi nào đó phú hào hiện trường. Hắn cũng không biết, nguyên lai Ngưu Nhị Lôi vậy mà như thế hưởng thụ sinh hoạt. Xa xa, Ngưu Nhị Lôi đã tại cửa ra vào chờ hắn, giúp hắn đem đủ loại hành lễ mang vào trong phòng. Ngưu Nhị Lôi hỏi Lâm Phi Phàm một vấn đề như vậy. Ngươi là muốn đơn thuần tăng tiến tu vi, còn là muốn mạnh lên? Đây đương nhiên là hai khái niệm. Có thể hay không lại tăng tiến tu vi, lại mạnh lên? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngưu Nhị Lôi gật gật đầu. Đương nhiên có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nếu như có thể khiến cho Bình Bình xuất hiện ở nơi này lời. Nói, Lâm Phi Phàm hy vọng có thể trở về lúc ấy quản được miệng của mình. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ. Tốt cuộc sống thoải mái không được sao. Tại sao lại muốn tới tìm Ngưu Nhị Lôi? Vì cái gì còn muốn nói với Ngưu Nhị Lôi lại tăng tiến tu vi? Lại mạnh lên. Ngưu Nhị Lôi loại này tính tình thật người. Loại này nghiêm túc người. Hắn đem chuyện này tưởng thật à. Tại biệt thự này phía dưới chỗ sâu có Ngưu Nhị Lôi chuyên môn làm chính hắn tu kiến phòng luyện công. Cho tới bây giờ, chỉ cần không làm việc, hắn đều mỗi ngày kiên trì tu luyện một quãng thời gian. Sau đó, này chỗ liền Ngưu Nhị Lôi đều không thể tùy tiện phá hủy gian phòng. Liền tạm thời cấp cho Lâm Phi Phàm. Mỗi ngày 8 giờ sáng, người đúng giờ lại tới đây tu luyện cửu Ngưu quyết. Tu luyện 2 giờ về sau, người liền cùng hắn chiến đấu. Chiến thắng hắn về sau. Về sau, người là có thể rời đi nơi này đi ăn cơm. Ngưu Nhị Lôi vừa nói, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Từ một bên đi ra một cái khác Ngưu Nhị Lôi tới, sau đó. 2 giờ chiều bắt đầu, tu luyện tới 4 giờ. Lần nữa chiến thắng hắn. Cả ngày hôm nay tu luyện liền xem như kết thúc. Ban đêm nghỉ ngơi, ngày mai lặp lại. Như thế nào? Đây là Ngưu ca phân thân của ngươi sao? Ta đây làm sao có thể đánh thắng được? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Yên tâm, đây không phải phân thân của ta. Đây chỉ là bò của ta mau. Mà lại ta biết một mực quan tâm ngươi. Cam đoan ngươi chỉ cần tận cố gắng lớn nhất, liền nhất định có thể đánh được. Nếu Ngưu ca ngươi nói như vậy, ta đây liền thử trước một chút. Lâm Phi Phàm nhìn xem Ngưu Nhị Lôi tấm kia mặt nghiêm túc, càng ngày càng khẩn trương. Thử một chút chỉ sợ không được. Vì phòng ngừa gian lận, một khi bắt đầu, trừ phi ngươi có thể chiến thắng hắn, nếu không ngay cả ta đều không cách nào mở ra nơi này cánh cửa. Cho nên, ngươi nhất định phải thắng. Thế là Lâm Phi Phàm khẩn trương hơn. Trận đầu trước từ 2 giờ chiều bắt đầu. Ăn cơm xong, mặt mũi tràn đầy khẩn trương Lâm Phi Phàm đi vào tu luyện phòng. Trước nằm trên mặt đất tu luyện cửu Ngưu quyết đệ tam trọng. Lâm Phi Phàm mơ hồ cảm giác được chính mình trung tâm cũng theo luyện thể tại mơ hồ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Giống như là viên thứ hai trái tim. Từ dưới đất tuôn ra đại địa chi lực so bình thường càng nhiều. Chẳng những tiến vào Lâm Phi Phàm thân thể, cũng tiến nhập hắn trung tâm, tựa hồ khiến cho cái kia yêu linh hạch tâm càng mạnh. Thời gian 2 tiếng bay mau qua tới, kèm theo yêu khí bắt đầu khởi động, Ngưu Mao yêu xuất hiện, tấm kia như là Ngưu Nhị Lôi mặt giống nhau như đúc bên trên hiện ra vẻ mỉm cười. Lâm Phi Phàm đứng người lên, dồn khí đan điền, đấm ra một quyền, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lâm Phi Phàm gầy cánh tay. Móa, lần này phiền phức lớn rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.